Trường An. Người ở trong lòng ngượng ngùng, giọng nhỏ xíu gọi tên hắn. Ừ. Tô Trường An cúi đầu nhìn người trong ngực. Đừng có đặt là Tô Phú Quý. Cổ Tiễn Quân nói, giọng càng nhỏ hơn. Nếu không phải hôm nay Tô Trường An đã có được tu vi nhất định, e là không thể nghe thấy câu nói của cô. Hắn sững ra. Cổ Tiễn Quân nói ra câu này hơi đột ngột, khiến Tô Trường An nhất thời không kịp phản ứng. Cả nửa ngày cũng không trả lời Cổ Tiễn Quân, làm cô không khỏi nhớ tới năm đó lúc cô và hắn lần đầu quen biết nhau. Hắn cũng chậm chạp y như vậy, chậm tới mức làm người ta giận muốn dậm chân. Cổ Tiễn Quân cười khúc khích. Cô thò tay lên ôm lấy cổ hắn, dựa đầu vào vai hắn, phả hơi vào tai hắn. Muội nói là, con của chúng ta đừng đặt tên là Tô Phú Quý. Tô Trường An đỏ mặt. Đêm vắng yên tĩnh, Cổ Tiễn Quân lại dùng tư thế và ngữ khí mập mờ này để nói chuyện với hắn, làm hắn thực là nói không ra lời. Tim hắn đập nhanh hẳn lên, trong ngực rung rung, trong đầu không hiểu sao lại hiện cảnh hôm đó ở trong nhà. Cổ Tiễn Quân chỉ mặc mỗi cái yếm. Tô Trường An miệng đắng lưỡi khô, lắp bắp, vì sao? Phản ứng thân thể khác thường của Tô Trường An đương nhiên không thể gạt được Cổ Tiễn Quân. Cô tức giận nhìn Tô Trường An, giọng to hơn một chút, lặp lại, muội nói con của chúng ta không thể gọi là Tô Phú Quý. Tô Trường An lúng túng gãi ót, chột dạ hỏi, vậy theo muội phải đặt tên là gì? Con trai thì gọi là Tô Tinh Ly. Cổ Tiễn Quân không cần nghĩ ngợi nói. Tinh Ly. Tô Trường An ngẩn người, rõ là cảm thấy cái chữ Ly này không ổn, nghe hơi xúi quẩy. Cổ Tiễn Quân nhìn hắn, biết hắn không hiểu ý nghĩa hai chữ Tinh Ly, thở dài giải thích. Tinh Ly, thiên tinh mật bố, vị chi Tinh Ly. Tinh Ly, ý là sao đầy trời ấy hả? Tô Trường An tới giờ mới hiểu, gật đầu cười, hài lòng với cái tên này. Hắn không khỏi hứng thú, lại hỏi, thế nếu là con gái? Con gái hả? Cổ Tiễn Quân rõ là chưa hề nghĩ tới chuyện này, nên nghe Tô Trường An hỏi xong, mới nghiêng đầu suy nghĩ. Tô Trường An cảm thấy dáng vẻ này của cô sao mà đẹp quá, gương mặt hơi hếch lên, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào hơi hé ra đầy dụ hoặc, làm hắn vô cùng muốn nếm nó. Hắn không cưỡng nổi ham muốn, cúi đầu xuống, mắt Cổ Tiễn Quân lóe sáng. Con gái thì gọi là Tô Chiếu đi. Tô Chiếu. Hai chữ kia làm cả người Tô Trường An cứng đờ, ánh mắt trở nên hoảng sợ, dục vọng hoàn toàn bị dội tắt. Cổ Tiễn Quân nghi hoặc nhìn Tô Trường An, sao vậy? Cái tên này không hay à? Tô Trường An không đáp. Hắn nhớ tới Tô Chiếu, cô tiên Tô Chiếu, cô ấy tên là Tô Chiếu, đỉnh đầu cô ấy có thất tinh lập lòe, sau lưng có tam hồn bảo vệ. Cổ Tiễn Quân nói con gái của họ sau này sẽ đặt tên là Tô Chiếu. Đây có phải là trùng hợp không? Tô Trường An nhìn Cổ Tiễn Quân, môi hé ra. Nhưng hắn chưa kịp nói, xung quanh hình như có vật gì đó đang tới gần. Đát, đát, đát. Thanh âm kia từ xa vọng tới, càng lúc càng gần. Thanh âm càng lúc càng lớn, như tiếng giày đạp lên trên đá. Có người đến. Tô Trường An mắt lóe hàn quang, hạ hầu huyết ngay lập tức rơi vào trong bàn tay. Nơi này là U Vân Lĩnh, là nơi tinh quái mọc lan tràn. Người tới vào lúc này, tất nhiên không phải là người qua đường. Người nào? Là ai? Hắn quát to, giọng đầy linh lực hùng hồn, đẩy Cổ Tiễn Quân ra sau lưng mình. Âm thanh kia cũng đã đánh thức mọi người dậy, ai nấy thò ra khỏi xe, chạy tới quanh Tô Trường An. Mọi người đều rút binh khí ra. Cổ Phương Thiên hỏi, xảy ra chuyện gì? Tô Trường An cau mày lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Đát, đát, đát. Thanh âm kia vẫn vọng tới đều đặn, không hề có ý ngừng lại, tiếp tục tới gần. Trong bóng tối, một bóng người xuất hiện, dáng người mảnh khảnh, hình như là nữ nhân. Ta hỏi một lần nữa, ngươi là người phương nào? Tô Trường An quát. Linh lực quanh người càng thêm mãnh liệt. Người kia vẫn không có ý đáp lại hắn. Cô ta vẫn tiếp tục tới gần. Một chút sau, bóng người kia đã lảo đảo đi tới trước mặt mọi người. Đây là một nữ tử, tóc dài buông vai, toàn thân đẫm máu, không còn nhìn ra bộ dạng. Tô Trường An theo bản năng nghĩ đây là trò khống chế tử thi của bọn hắc thần, đao trong tay lập tức vung lên, sẵn sàng chém xuống. Người kia cực kỳ khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn cổ Phương Thiên, giọng yếu xìu. Phương Thiên, đã lâu không gặp. Sau đó, ngã nhào xuống đất. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, tương kiến khổ, tương kiến hoan. Cổ Phương Thiên từ lúc người kia xuất hiện, đã hiện vẻ ngạc nhiên. Đến khi người kia gọi một tiếng Phương Thiên, rồi ngã xuống, thì ông cũng chấn động, không chút nghĩ ngợi kêu to một tiếng Linh Nhi, nhào tới. Thì ra hai người có biết nhau. Tô Trường An thu đao. Hắn cau mày. Hắn rõ ràng nghe thấy cổ Phương Thiên gọi cô gái kia là Linh Nhi. Nếu hắn không nhớ nhầm, người vợ đã 19 năm cổ Phương Thiên không gặp, người mẹ từ khi ra đời cổ Tiễn Quân đã chưa từng gặp mặt, cũng được gọi là Linh Nhi. Linh Nhi này có phải là Linh Nhi đó không? Tô Trường An quay đầu nhìn cổ Tiễn Quân, cổ Tiễn Quân cũng đang nhìn hắn. Hai người đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt nhau. Cổ Tiễn Quân từ nhỏ đã chưa hề được gặp mẹ. Hai chữ mẫu thân đối với cô là một từ rất là xa lạ. Cô không biết người tới này là ai, càng không thể sinh ra tình cảm nồng nàn với người đó. Nhưng cổ Phương Thiên lại rõ ràng là biết người này. Nhưng vì người này tới quá đột ngột, khiến ông thất kinh. Ông dùng linh lực kiểm tra cơ thể của bà, kết quả nhận được làm ông run sợ. Ông quay qua, nhìn Tô Trường An cầu cứu. Tô Trường An do dự, nhưng đây rất có thể là mẫu thân của cổ Tiễn Quân, nên hắn đi tới, ngồi xuống kiểm tra. Hắn cau mày, thương thế của người phụ nữ này cực kỳ quái dị, giống như đã bị rút đi hết sinh cơ. Nhìn bề ngoài chỉ chừng 20 tuổi, nhưng lục phủ ngũ tạng bên trong sớm đã suy bại không chịu nổi, không khác gì một lão bà 70. Tô Trường An không biết người phụ nữ này đã gặp phải chuyện gì mà xảy ra tới tình trạng thế này. Nhưng tình huống này thực có vài phần giống với người bị Minh Thư huyết kỳ thu nạp sinh cơ. Sao hả? Trường An, con có cách cứu Linh Nhi không? Cổ Phương Thiên thấy Tô Trường An cau mày không nói gì, vội lo lắng hỏi. Tô Trường An đứng lên, để con thử một lần. Cổ Phương Thiên vui vẻ gật đầu. Con nhanh chút. Nhanh chút đi, vội vàng quá mức làm cổ Tiễn Quân nhướng mày, càng thêm khó hiểu về cái vị mẫu thân đột nhiên xuất hiện này. Tô Trường An vận linh lực, những làn khí bàng bạc từ trong người hắn bốc ra. Hắn nắm lấy tay người phụ nữ, nhược mộc trong người bắt đầu vận chuyển. Tô Trường An không thông dược lý, hắn chỉ nghĩ được một cách là dùng nhược mộc sinh cơ để bổ sung sinh cơ đã khô kiệt của người phụ nữ, trị liệu thương thế cho bà. Tuy rằng chưa hẳn có thể có tác dụng, nhưng người phụ nữ này đã nguy vào sớm tối. Thà là thử một lần, ngựa chết chữa thành ngựa sống. Mọi người thấy Tô Trường An bộ dáng như vậy cũng biết hắn đang cứu người. Dù không ai nhận ra thân phận người mới tới, nhưng nhìn dáng vẻ khác thường của cổ Phương Thiên, cũng không có ai lên tiếng ngăn cản, chỉ im lặng đứng đó chờ Tô Trường An trị liệu. Nhược mộc là một trong tứ đại thần mộc thời thượng cổ, chứa đựng sinh cơ vô cùng nồng hậu, nhưng muốn kích phát nó tuyệt không phải chuyện dễ. Một lúc sau, trán Tô Trường An đã mướt mồ hôi, sắc mặt của người phụ nữ cũng đã bắt đầu có chút sinh cơ, khí tức từ không thể nhận ra được đã mạnh lên vài phần. Thêm một lúc nữa, Tô Trường An mở mắt, thả tay người phụ nữ ra. Cổ Phương Thiên chưa kịp hỏi gì, mặt Tô Trường An đã trắng bệch, cả người lảo đảo suýt ngã. Cổ Tiễn Quân vội đưa tay ra đỡ hắn. Cổ Phương Thiên túm lấy vai Tô Trường An, lo lắng hỏi, như thế nào? Linh Nhi như thế nào? Cổ Tiễn Quân bất mãn nhìn cha, sao Cổ Phương Thiên lại dễ dàng tin người lại như vậy? Người phụ nữ kia đã biến mất 19 năm, bây giờ lại đột ngột tới tìm bọn họ. Bản thân chuyện này đã vô cùng đáng ngờ, mà còn chưa hẳn người phụ nữ này chính là mẫu thân của cô. Với thủ đoạn của thần tộc, muốn làm giả ra một người chẳng có gì là khó. Trong lòng cổ Tiễn Quân, chẳng có bao nhiêu hảo cảm với cái người gọi là mẫu thân của cô. Nhưng rõ ràng bây giờ cổ Phương Thiên đã chẳng còn nghe thấy ai nói cái gì cả. Ông đã chìm vào sự vui sướng và lo lắng khi gặp lại vợ mình. con đã dùng sinh cơ nhược mộc bổ sung sinh cơ cho bà ấy, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, con cũng không nắm chắc, mà khí tức của bà ấy rõ ràng đã tốt lên rất nhiều. Có lẽ trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng tính mạng. Tô Trường An nói, giọng rất trầm, rõ ràng vừa rồi hắn đã bị tiêu hao rất lớn. Vậy hả? Cổ Phương Thiên lại truyền linh lực qua, kiểm tra thương thế cho nữ nhân trong ngực. Chân mày ông giãn ra, vì quả thực là bà đã tốt hơn trước rất nhiều. Vậy con mau tiếp tục chỉ cho Linh Nhi đi. Cổ Phương Thiên như không hề nhìn ra Tô Trường An suy yếu, dục hắn. Cổ Tiễn Quân không thể chịu được nữa, há miệng định nói, nhưng Tô Trường An đã cản cô lại. Hắn cười cười, nhìn Cổ Phương Thiên nói, con biết bá phụ trong lòng gấp gáp, nhưng con đã vừa chuyển sinh cơ cho bá mẫu, trong thời gian ngắn thân thể không việc gì đâu. Con nghĩ khi bá mẫu tỉnh lại, hẳn cũng không muốn thấy cái bộ dạng này của bá phụ đâu. Ngoài kia có một con suối nhỏ, hay là bá phụ đưa bá mẫu tới đó rửa ráy sạch sẽ, thay đồ sạch cho bá mẫu, để con tu dưỡng một lúc, tí nữa bá phụ quay về, sẽ lại tiếp tục trị liệu cho bá mẫu. Bá phụ thấy sao? Cổ Phương Thiên gật đầu, cũng được, Linh Nhi xưa nay thích trưng diện, để ta đưa nàng ấy đi rửa ráy một phen. Tiễn Quân con đưa ta một bộ quần áo, để tí nữa thay cho mẫu thân con. Cổ Phương Thiên vui vẻ ôm lấy nữ nhân rời đi. Đợi ông đi xa, mọi người mới nhìn nhau, sắc mặt quái dị. Trường An, ta cảm nhận được. Cổ Tiễn Quân hé miệng, có chút do dự nói. Tô Trường An gật đầu. Đây không phải là mẹ của muội, nữ nhân đó là người khác. Kiêu Sáu Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, tranh chấp và thức tỉnh nhược mộc là thần mộc. Trong đó có vô tận sinh cơ, muốn thúc giục nó rất là khó khăn. Hồi Tô Trường An còn ở trường môn, để chỉ thương thế cho Cổ Ninh, hắn đã từng thử kích phát thứ này, và chỉ duy trì được trong chừng trăm hơi thở, sau đó phải tạm nghỉ. Nhưng Tô Trường An khi đó, vẫn còn chưa hấp thu hắc thần lực. Sức mạnh của một bán thần là rất lớn, một tinh vẫn bình thường không thể nào chống nổi. Tuy rằng dùng minh thư huyết kỳ để hấp thu sức mạnh khó tránh khỏi sẽ có tổn thất, nhưng sức mạnh còn lại thu vào người hắn vẫn rất cường đại, giúp tu vi của Tô Trường An tăng mạnh, dù vẫn chưa đến tinh vẫn, nhưng mức độ chênh lệch cũng không còn nhiều. Nên đương nhiên hắn không phải chỉ duy trì được trăm hơi thở là phải tạm nghỉ như trước. Nhưng hắn vẫn ra vẻ như vậy, là vì hắn cố ý. Sắc mặt hắn sau khi Cổ Phương Thiên rời đi lại trở về hồng hào. Hắn nhìn Cổ Tiễn Quân, bình tĩnh nói, bà ta không phải là mẹ của muội, bà ta là người. Cổ Tiễn Quân là hậu duệ hắc thần, mẹ của cô đương nhiên hẳn phải là thần. Nhưng Tô Trường An trong lúc trị thương, đã phát hiện nữ nhân kia là con người, trong cơ thể người đó không có thần tính. Nhưng như vậy lại mang tới một điều khó hiểu. Bởi vì nếu là con người, khi sinh cơ bị khô kiệt đến mức như vậy thì không thể nào còn sống được. Lại còn xuyên qua U Vân Lĩnh hung hiểm để tìm ra họ. Tô Trường An rất nghi ngờ thân phận của người phụ nữ kia. Nhưng hắn cũng hiểu tâm tình của Cổ Phương Thiên. Nếu lỡ người đó là mẫu thân của Cổ Tiễn Quân thật mà hắn không cứu, thì sau này khó mà ăn nói. Nên hắn mới chọn cách xử lý vẹn cả đôi đường như thế. Hắn trị liệu cho người ta, nhưng vẫn giữ lại chiến lực. Để lỡ nữ tử đó tỉnh lại, có gì bất chắc, hắn cũng có lực đánh một trận. Cổ Tiễn Quân nghe vậy biến sắc, định nói chuyện, nhưng Tô Trường An đã đánh mắt cho cô. Cô tin hắn, nên cô kềm lại. Đương nhiên hai người nói chuyện rất nhỏ, người xung quanh đều không nghe được rõ ràng. Trường An, nữ nhân kia là ai vậy? Sao thân gia lại gấp gáp như vậy? Người bên ngoài không dám hỏi thăm, Tô Thái thì không cần cố kỵ như vậy. Tô Trường An suy nghĩ một chút, đáp. Hình như là thê tử đã thất lạc nhiều năm của Cổ bá phụ. À, mọi người sững sờ, thầm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở U Vân Lĩnh lại đột nhiên gặp lại thê tử đã thất lạc nhiều năm, thực là quỷ dị. Tô Thái ồ lên, a, thì ra là bà thông gia. Trường An vậy con phải chỉ cho bà ấy thật tốt, thân gia rất là nhớ bà ấy đó, không được làm qua loa. Tô Trường An đương nhiên không cãi lời cha. Huống chi ngay từ đầu hắn cũng đã có ý định làm vậy. Dù nữ tử này có ý đồ gì, cứ phải cứu cô ta xong, rồi mới có cơ sở định luận. Hai ngày sau, hai cỗ xe ngựa chậm chạp di chuyển trong U Vân Lĩnh. Đêm trước Tô Trường An đã rót sinh cơ cho nữ tử kia 5 lần. Tình hình cơ thể của người ta đã khá lên trông thấy, không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Nhưng Tô Trường An vì tiêu hao cực lớn, phải ngồi xuống khôi phục linh lực. Cổ Phương Thiên lo cho thê tử, không còn tâm tư đi lo chuyện khác, nên nhiệm vụ đánh xe rơi vào đầu Tô Thái. Tô Thái không sao cả, xông lên nhận nhiệm vụ. Trong xe ngựa, Tô Trường An nhắm mắt dưỡng thần, nữ nhân kia được lót đệm dưới sàn xe, nằm ở đó. Cổ Phương Thiên ngồi bên cạnh canh chừng, từ hôm qua đến giờ chưa hề ngủ, cũng chưa hề uống nước. Cổ Tiễn Quân thấy thế, rất đau lòng. Cô lấy ra một bình nước trong và lương khô, đưa cho Cổ Phương Thiên. Phụ thân, người ăn một ít đi. Cổ Phương Thiên lắc đầu. Không vội, chờ Linh Nhi tỉnh lại đã. Ông như nhập ma làm Cổ Tiễn Quân cảm thấy bất an, cố gắng nói. Phụ thân, người cũng không thể để mình mệt tới chết. Nếu không, bà, à, mẫu thân tỉnh lại, thấy người như vậy cũng sẽ đau lòng. Cổ Phương Thiên ngẩng lên nhìn con. Cổ Tiễn Quân tận dụng ngay cơ hội, người và mẫu thân đã mất liên lạc nhiều năm. Nếu tí nữa mẫu thân tỉnh lại, mà người lại tiểu tụy thì không hay. Người cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng tinh thần, ở đây có con gái và Trường An chăm sóc. Cổ Phương Thiên nghe vậy, hiểu được Cổ Tiễn Quân nói có lý. Ông nghĩ nghĩ, bắt đầu ăn, nhưng không chịu rời đi nghỉ, vẫn muốn ngồi chờ vợ mình tỉnh lại. Ông thông gia à, ngươi nghe Tiễn Quân nói đi, đừng đợi đến lúc bà thông gia tỉnh lại chính ngươi lại mệt mỏi suy sụp thân thể. Trường An đã nói bà thông gia không ngại, nó nhất định không có lừa ngươi đâu, nếu không, lão tử chính là người đầu tiên cắt chân chó của nó. Tô Thái bên ngoài đánh xe cũng tham gia vào khuyên giải. Cổ Phương Thiên vẫn lắc đầu. Ta đã đợi Linh Nhi nhiều năm như vậy, bây giờ dù một khắc ta cũng không muốn đợi nữa. Ta muốn cô ấy vừa mở mắt, người đầu tiên cô ấy nhìn thấy chính là ta. Cổ Phương Thiên nói, mắt sáng ngời. Nhưng Cổ Tiễn Quân nhìn đôi mắt đầy tia máu, đôi môi khô nứt của phụ thân, trong lòng càng thêm bất an, sau đó hóa thành tức giận. Cô hỏi, phụ thân, người có chắc người này là mẫu thân hay không? Đã bao nhiêu năm rồi không hề xuất hiện. Bây, đừng có nói bậy. Mẹ của con làm sao ta nhận sai được? Cổ Phương Thiên lập tức mắng con. Phản ứng mạnh như thế làm Cổ Tiễn Quân cũng bị kích động theo. Cô đứng bật dậy, định nói gì đó, nhưng Tô Trường An đã mở mắt, xen vào. Hắn nói, bá phụ đừng giận. Tiễn Quân cũng là không đành lòng nhìn người không thương tiếc thân mình, không lựa lời nói mà thôi. Còn người này có phải là thê tử của người hay không? Chờ người ta tỉnh lại, hỏi một cái là biết thôi. Cổ Phương Thiên trừng mắt nhìn con, miệng nói, thê tử của ta, làm sao ta nhận sai được? Cổ Tiễn Quân càng thêm không cam lòng, định lên tiếng. Nhưng nữ nhân nằm kia bỗng thở nhẹ, đôi mắt từ từ mở ra. Kêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, thiệt giả thị phi. Bất quá Hoàng Lương Nhất Mộng nữ tử mở mắt ra. Nữ nhân này cực đẹp, mày ngài da trắng, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng tinh, lờ mờ có vài phần hình dáng của Cổ Tiễn Quân. Ừ, rất có thể nữ nhân này là mẫu thân của Cổ Tiễn Quân. Nhưng mà bà ta xuất hiện quá mức trùng hợp, tình huống trong cơ thể lại quái dị, làm cho đám người Tô Trường An không thể không nghi. Linh Nhi, Linh Nhi, nàng đã tỉnh. Cổ Phương Thiên liền ôm lấy vai nữ tử. Nàng không sao chứ? Đã xảy ra cái gì? Nữ nhân kia người run run, nét mặt hoảng hốt, nhìn chằm chằm Cổ Phương Thiên một lúc lâu, mới như nhận ra ông. Thân thể càng thêm run mạnh. Thiên ca ca. Nữ nhân kêu lên, nhào vào lòng Cổ Phương Thiên. Ngửi mùi hương đã nhớ thương suốt gần 20 năm, Cổ Phương Thiên càng thêm khẳng định người phụ nữ này chính là vợ của mình. Ông đưa tay ra, ôm chặt lấy bà. Không sao, không sao, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.

mà nếu là mộng, thật thật giả giả, thật hay giả có quan trọng hay không? Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, tương lai mà ta muốn tận cùng thế giới, vùng đất cực Tây. Một nam tử ngồi ở giữa không trung, mắt y nhắm chặt, như lão tăng nhập định. Sau lưng y lơ lửng rất nhiều quan tài băng dựng đứng. Trong những quan tài băng có những mảng huyết dịch màu vàng hoặc sáng hoặc tối màu lưu chuyển. Trên đỉnh đầu y là sấm sét bổ xuống. Bao nhiêu là sấm sét không ngừng đánh xuống, nhưng nam tử kia vẫn ngồi vững vàng im lặng, như đang ngủ say. Bên cạnh y có một lão già, râu bạc trắng, nhưng trên mặt lại chẳng có mấy nếp nhăn, sống lưng thẳng tắp. Lão già bình tĩnh nhìn phương xa, nhìn thấy có hai chấm đen đang tới gần với một tốc độ rất nhanh. Lão giả thở dài, nhìn nam tử đang khoanh chân ngồi giữa không trung, rồi rút kiếm ra. Hai bóng người đã vượt qua khoảng cách, xuất hiện trước mặt lão. Đó là một nam thanh niên và một bé gái chỉ chừng 11-12. Nam tử thanh niên sắc mặt lạnh lùng, mặc áo vải, lưng đeo một thanh đao dài. Cô gái nhỏ bé xinh xắn, trắng mút như búp bê, cổ đeo một vật hình kiếm màu đen, mặc áo xanh. Mắt nhìn chằm chằm vào nam tử ngồi ở sau lưng lão già, đôi mắt sáng rực phức tạp. Lão già đảo mắt dò xét hai người, trong mắt dần hiện ra dị sắc. Lão nói, các ngươi không thuộc về nơi đây. Nam tử đeo đao cười, hỏi, vậy thì sao? Lão già này có bối phận cực cao, ít nhất là cao hơn nam tử thanh niên kia không chỉ một hai thế hệ, nhưng nam tử kia nói năng bất kính như thế. Lão chẳng hề tức giận chút nào. Không thuộc về nơi này thì đừng tới quấy nhiễu chuyện ở nơi đây. Không sợ bị phản ngược, ảnh hưởng tới tính mạng hay sao? Lão già hỏi, ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô bé con. Cô bé nhoẻn miệng cười. Một làn khí thế bàng bạc từ trong người cô trào ra. Lão già sững người, nét mặt vô cùng đặc sắc. Tiên của tương lai. Lão thốt lên kinh hãi, mày nhíu lại. Ngươi và thằng bé kia có quan hệ gì? Cô bé không đáp. Nhưng đao khách bên cạnh cô lại bước lên, sờ đầu cô, trả lời thay, nó là con gái của Trường An. Nói như vậy, đứa bé kia thật sự đã thành tiên. Cái kia, lão giả giật mình, trong lòng càng thêm khó hiểu. Nhưng tương lai cũng vẫn không phải là tương lai của các ngươi, cũng không phải tương lai chúng ta muốn. Trên mặt của cô bé lộ ra nét nghiêm túc cực không tương xứng với tuổi. Cô nhìn nam tử nhắm mắt ngồi sau lưng lão già, nói. Lão già hạ mắt, kiếm trong tay trần trừ, giơ lên lại hạ xuống. Tương lai của tương lai, ngươi sao biết đó không phải là tương lai mà ta muốn? Nam tử sau lưng lão già mở mắt, trong mắt hiện ra hai luồng thần quang. Y từ từ hạ xuống, bước đi rất chậm nhưng rất vững vàng tới chỗ mọi người. Oanh, tiếng sấm ở đằng kia càng lúc vàng vang dội, biển mây cuồn cuộn, lôi xà điện mãng gào rú ầm vang. Ta đến từ tương lai, cảnh tượng lúc đó ta nhìn thấy không phải là cái ta muốn, nó cũng sẽ không phải là cái tương lai mà ngươi muốn. Cô bé tiến lên một bước, có chút lo lắng nói. Cô đã mơ hồ cảm giác được trong phần mộ này, có cái gì đó đang bắt đầu dục dịch. Bọn chúng sẽ thoát ra được khỏi nhà giam này, báo thù những sinh linh đã từng ruồng bỏ bọn chúng. Tất cả chỉ đang mới bắt đầu, với biết bao tính toán, âm mưu lên tất cả sinh linh trên thế giới này. Làm sao ngươi biết tương lai mà ta muốn nó như thế nào? Nam tử kia nhìn cô bé, hai bên tóc mai đã có ít sợi bạc, phất phơ theo gió. Câu hỏi này rõ là cô bé đã dự đoán được trước, nhưng cô còn chưa kịp đáp lời. Nam nhân kia đã tiến lên thêm một bước. Tương lai mà ta muốn là tương lai không có lục ly trần, không có trích tinh lâu. Nam tử kia ngẩng đầu nhìn lên cao, mắt nheo lại nhìn lôi xà điện mãng đầy trời. Một tương lai không có thiên nhân. Cô bé im lặng. Cô không thể không thừa nhận, ít nhất vào điểm này, Khai Dương làm được. Nam tử khoát tay cắt đứt lời cô. Thiên nhân sau lưng trích tinh lâu ám toán thiên lam nhất mạch ta, làm thê tử của ta chết oan uổng, thù này không đội trời chung. Y nói, ánh mắt âm u, cho nên, chỉ có thể dùng đao để nói hay sao? Nam tử lưng đeo đao lên tiếng, lạnh lùng tháo thanh đao sau lưng xuống.

không bị ảnh hưởng của chiến loạn, một phương yên bình. Tô Trường An và Cổ Tiễn Quân đi trên con đường đông người qua lại, tay cầm một cái bọc, hình như dược liệu. Xin hãy thương xót, cho ít cơm ăn. Đại gia, đã 3 ngày rồi ta không có gì ăn. Mới đến đầu đường, một đám ăn mày quần áo tả tơi xông tới. Tô Trường An nhướng mày, sờ tay vào ngực, móc ra ít tiền, bắn vào những bát cơm của đám ăn mày. Tiền không nhiều, chia ra mỗi người chỉ được hơn 10 văn tiền, nhưng đối với những người nghèo này, đây đã là một số tiền xa xỉ, giúp họ ít nhất cũng được vài ngày không cần phải lo tới việc ăn. Đám ăn mày khóc lóc cảm ơn, thu hút tới càng đông khất cái. Bọn họ vây chặt Tô Trường An và Cổ Tiễn Quân, đều quỳ rạp xuống đất, ai cũng kêu khóc xin hai người cho tiền. Tô Trường An và Cổ Tiễn Quân nhìn nhau, bất đắc dĩ. Kiếm Hàn Thành là ở xa xôi là thật, không bị chiến tranh ảnh hưởng cũng là thật, nhưng mà tổ chim bị phá làm gì có chuyện trứng còn nguyên. Dân chạy nạn thi nhau chạy tới Kiếm Hàn Thành, tạo nên một đội ăn xin vô cùng hoành tráng, ở phố lớn ngõ nhỏ nào cũng có. Tô Trường An lại móc ra một ít tiền chia cho mọi người, mới thoát khỏi được đám dân chạy nạn dây dưa, rời khỏi con đường. Trường An, huynh như vậy không cứu được họ đâu. Cổ Tiễn Quân nói, tiền có một ngày sẽ dùng hết, muốn cứu bọn họ, chỉ có kết thúc loạn thế này mà thôi. Tô Trường An tiếp lời Cổ Tiễn Quân. Cổ Tiễn Quân nhìn hắn, mắt hắn lạnh lùng, nhưng miệng lại cười vui vẻ, mang theo một sự thong dong và tự tin, chắc chắn kỳ lạ. Chợt có mấy bóng người xông ra, vây quanh hai người. Quần áo của họ lam lũ, rõ ràng cũng là dân chạy nạn từ nơi khác tới. Chỉ khác một chỗ, họ đều cầm đao, trong mắt toàn là tham lam và dữ tợn. Các ngươi, Tô Trường An cau mày, như không hiểu hành động của mấy người này. Người cầm đầu liếm liếm thanh đao trong tay, cười lạnh, huynh đệ chúng ta đều là dân chạy nạn tới đây. Thấy công tử ngươi có chút tiền tài, muốn mượn một ít để tiêu xài, có được không? Miệng nói là vay tiền, nhưng ngữ khí thì đầy ý uy hiếp. Chẳng hề có ý tứ vay mượn gì. Tô Trường An giống như nghe không hiểu ý của y, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, ta với các ngươi vốn không quen biết, vì sao phải cho mượn? Cổ Tiễn Quân nhướng mày, thầm cảm thán biết Tô Trường An đã nhiều năm, vốn tưởng trải qua nhiều chuyện như vậy thì hắn hẳn đã trưởng thành hơn mới đúng, sao vẫn còn nói năng ngây ngô như thế? Ha ha ha, đám nạn dân bật cười ha ha. Cho mượn hay không phải theo ý ngươi hả? Nam tử cầm đầu lạnh lùng hỏi, bắt đầu thúc giục linh lực. Tô Trường An nhìn ra được, tu vi của nam tử này e đã đạt tới phồn thần. À, ý ngươi là cướp chứ không phải mượn. Tô Trường An vẻ mặt, à, ta hiểu rồi. Nói như nói nhả, làm cả đám nạn nhân lại cười to, song Cổ Tiễn Quân lại nghe ra hương vị khác. Cô vốn định ra tay dạy cho đám người này một bài học, nhưng nghe được Tô Trường An nói vậy, thì bỏ ngay ý nghĩ kia. Cô đứng im nhìn, với tu vi của đám dân này, muốn làm gì hai người cũng không đủ sức, chẳng bằng nhìn Tô Trường An cuối cùng muốn làm gì. Đúng vậy, chính là cướp, không chỉ là tiền. Nam tử cầm đầu chuyển mắt, nhìn Cổ Tiễn Quân, nhìn gương mặt đẹp như vẽ của cô, ánh mắt càng thêm tham lam. Muốn tốt thì ở lại đây cho các huynh đệ vui vẻ. Nhưng mà công tử ngươi có thể yên tâm, huynh đệ chúng ta chỉ cần vui thôi, không lấy mạng các ngươi. Đợi chúng ta chơi chán rồi, sẽ trả cô ta lại cho ngươi. Lời lẽ dơ bẩn làm Cổ Tiễn Quân nổi giận. Cô cau mày, nhưng nhìn Tô Trường An lại vẫn như cũ không có ý xuất thủ, không thể không nén lửa giận xuống. Ngươi có tu vi, hôm nay tuy là loạn thế, nhưng muốn làm chút ít việc, kiếm chút ít tiền đâu phải là vấn đề, tại sao không đi làm? Tô Trường An hỏi. Nam tử cầm đầu ngẩn người, cau mặt, thiếu niên này thực là thú vị, đúng là bọn công tử ca không dành thế sự, nhưng càng là loại người thân phận cao quý thì y càng thích dẫm đạp ở dưới chân, làm như thế khiến y có được một sự khoái cảm không thể tả được thành lời. Y vừa cười vừa nói, loạn thế có cái gì không tốt? Huynh đệ chúng ta giết người cướp của, sướng hơn nhiều so với bao năm qua bị triều đình quản thúc. Chưa kể, nếu không phải nhờ cái loạn thế này, làm sao chúng ta có được mỹ nhân thế này để mà chơi? Y nhìn Cổ Tiễn Quân, vẻ mặt như đang tưởng tượng tí nữa sẽ áp cô dưới thân, chà đạp thỏa thích ra sao. Cổ Tiễn Quân không còn chịu nổi nữa, định ra tay. Nhưng mắt Tô Trường An đã rực lên huyết quang, linh áp tuôn ra. Ừ, ta hiểu rồi, hắn nói. Cổ Tiễn Quân và mọi người còn chưa kịp hiểu ý hắn, linh áp đen ngòm đã bao phủ tất cả mọi người vào trong. Nam tử cầm đầu giật mình, nhận ra có điều không đúng.